Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 21, trước ngày nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau thi xong một môn cuối cùng, một đám bạn học 42 người, không thiếu một người ngồi lên xe buýt đã liên lạc sẵn, thoải mái hưng phấn xuất phát tới Sơn Trang Tiên Tuyền. Sơn Trang Tiên Tuyền, danh như ý nghĩa, có một dòng nước suối vô cùng trong suốt, nghe nói, có thể so với nước khoáng thượng đẳng bán trên thị trường. Chỉ tiếc, đó là địa bàn cá nhân, cho dù có công ty nước muốn có nguồn nước kia, cũng không có biện pháp, ngược lại chủ nhân của nó lại khai phá thành một sơn trang nghỉ phép nổi tiếng. Vốn, Sơn Trang Tiên Tuyền chỉ là tên cái sơn trang nghỉ phép kia, hiện thời đã nói về tất cả một mảnh núi của khu vực xung quanh. Dù sao, người Sơn Trang có thể tiếp đãi có hạn, người bình thường cũng không chơi nổi, nhà dân gần đó liền được tiện nghi, ào ào mượn ý này phát triển nông gia vui mừng, thuộc về tiêu phí đại chúng. Một lớp học của Dương Lam Nhi tự nhiên cũng không thể thật sự tiến vào Sơn Trang Tiên Tuyền, tiêu phí bên trong thực sự quá cao, người bình thường sợ là đảm đương không nổi, nếu nói là mời khách lại quá xa xỉ chút. Cuối cùng, lựa chọn vài cái nông gia vui mừng không tệ, còn bao xuống nhiều nhà ở xung quanh. Nhìn một đám bạn học bắt đầu quây trước bàn hỏi việc cưới xin hay tăng ma đánh bài chơi mặt trược trao đổi tình cảm, Dương Lam Nhi chợt cảm thấy không còn gì để nói, văn hóa của Hoa Hạ quả nhiên không chịu thời không hạn chế a, vĩnh viễn ở vào tiền tuyến của thủy triều. Đáng tiếc Dương Lam Nhi không yêu cái này, thà rằng ngẩn người cũng không muốn đi phí não vào cái kia. Nếu không đánh bài, trừ leo núi ngắm phong cảnh, nông gia vui mừng cũng không có gì thật thú vị để chơi. Cuối cùng Dương Lam Nhi đi theo Bạch Hân cùng Mộ Đình Đình, còn có vài bạn học nữ khác cùng đi làm chuyện cực kỳ đau chứng, đi câu cá. Bất quá, Dương Lam Nhi đối với câu cá cũng không cảm thấy hứng thú quá, treo mồi câu, khuôn cách rất phù hợp ném vào nước xong, liền bắt đầu nhìn chằm chằm mặt nước ngẩn người. May mà thức ăn còn hơi chút đáng giá để mong đợi, phần lớn nguyên liệu nấu ăn đều do chính nhà nông làm ra, mặc dù vẫn dùng phân bón, so ra kém đồ sản xuất trong không gian của Dương Lam Nhi, nhưng dù sao so với các hàng quán bên ngoài còn tốt hơn, ít nhất đồ ăn làm quý, mùi vị nguyên bản càng đậm. Bởi vì tới trễ cơm chưa cũng liền ăn trễ, chờ tất cả mọi người ăn xong, đã hơn 2 giờ chiều, Dương Lam Nhi không muốn tiếp tục đi câu cá, bỏ chạy đi leo núi. Nói là leo núi, thực tế là đi đường, thuận đi cơ bản không quá gian nan. Ánh mắt Dương Lam Nhi sắc bén, còn thật làm cho nàng phát hiện được không ít dược liệu mà bản thân không có, vội vàng đào lên rời vào không gian trong khuyên tai. Dược liệu vốn có trong không gian, khẳng định không phải là nàng bây giờ có thể dùng, trước mắt chỉ có thể nhìn. Về sau Dương Lam Nhi mua không ít hạt giống dược liệu để gieo trồng, ngược lại phát triển nhiều thêm một khối ruộng thuốc. Truyền thừa trong đầu của Dương Lam Nhi, có thể trông thấy công pháp trúc cơ kỳ, bởi vì tổ tiên nghĩ đến, thấp nhất hẳn là trúc cơ, không có đoán được thời đại tu chân nhanh chóng tuyệt tích khổ bức đến cỡ nào. Nhưng chỉ là công pháp trúc cơ, Dương Lam Nhi cũng phát hiện, truyền thừa của tổ tiên, đều thuộc về y dược. Bản thân Dương Lam Nhi đối với y học liền có hứng thú, chỉ là người của hai thế giới, cũng không có bắt kịp học cái chuyên nghiệp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế, bản thân Dương Lam Nhi liền bắt đầu tiếp xúc với y học của phàm giới, trừ trên thực tế, còn có đống sách rác rưởi trong không gian kia cũng có không ít là sách thuốc tuyệt bản, là tồn tại cao cấp nhất ở phàm trần trong thời đại tu chân, nhưng ở hiện đại là mới nghe lần đầu. Dương Lam Nhi cảm thấy, mặc kệ y học của tu chân giới cùng y học của phàm trần đến cùng có bao nhiêu chênh lệch, những bản chất đều là lấy thân thể con người làm điểm xuất phát, dù sao đánh chắc cái nền tảng, khẳng định trăm lợi vô hại. Hơn nữa, có tăng cường ký ức làm đắc lực, Dương Lam Nhi lợi dụng thời gian chênh lệch ở trong không gian, đã xem toàn bộ đống sách kia, trên thực tế chỉ cần là sách thuốc có thể tìm ra, nàng đều xem qua một lần, lý luận trước mắt coi như không tệ, nhưng thiếu hụt thực tế. Gần đây, Dương Lam Nhi bắt đầu cân nhắc tới Tây Y, trong xã hội hiện đại Tây Y có thể phát triển đến mức như hiện tại tự nhiên có chỗ độc đáo của nó, cho dù nàng thân học Trung Y, nhưng cũng không hoàn toàn chối bỏ tinh túy của Tây Y, đáng tiếc không có thầy giáo dạy học, không có thực tế để quan sát, tựa hồ tiến triển có chút chậm rãi, hơn nữa, cũng không biết mình học được như thế nào. Dương Lam Nhi đào ra một gốc điền thất nhỏ giọng nói thầm, dần dần rời khỏi đường chính. Có lúc Dương Lam Nhi cũng nghĩ, nếu nàng xuyên đến sớm một chút nàng nhất định ghi danh vào viện y học, nhưng thực tế lại không có hoàn mỹ như vậy. Nếu không, học kỳ sau đi viện y học dự thính. Dương Lam Nhi suy nghĩ khả năng này. Viện y học ở Đại học Thục Đô là y hiệu số một trong nước, hơn nữa, chứng nhận tốt nghiệp đến cả nước ngoài cũng thừa nhận thấy rõ, danh dự của viện y học ở Đại học Thục Đô là cao đến cỡ nào. Mà học đại học kỳ thật thầy giáo căn bản không nhận thức hết sinh viên, căn bản cũng không quan tâm có phải sinh viên lớp mình hay không, chỉ cần nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đi nghe. Dường như rất nhiều người nói yêu đương chơi lãng mạn, liền bồi người yêu đi học, căn bản không cần làm bất luận cái thủ tục hoặc là cố kỵ gì. làm tiến sĩ hai bằng của Đại học Harvard đời trước khoa quản lý xác thực đã không thể cho Dương Lam Nhi bất luận cái kiến thức mới gì, có trí nhớ biến thái ở đây, các loại kiểm tra lại không làm khó được nàng, cho nên, nàng căn bản không cần ở khoa chuyên của mình tiếp tục lãng phí thời gian. Vì vậy, Dương Lam Nhi quyết định, học kỳ sau đi viện y học nghe giảng bài. Đợi đến lúc nhận điện thoại của Bạch Hân Dục về ăn cơm tối, Dương Lam Nhi còn có chút lưu luyến không rời, thảo dược là bảo vật trong núi, loại cảm giác tìm bảo vật này, vẫn là thật tốt. Bạn đi chỗ nào chơi? Ăn cơm mới trở về. Mộ Đình Đình quan sát Dương Lam Nhi một trận, không nhìn ra nguyên cớ. Leo núi à, các bạn không đi sao? Dương Lam Nhi liếc mắt nhìn hai người, này là một đám thiếu gia tiểu thư, rõ ràng rất sợ đi đường, hết lần này tới lần khác lại muốn đến Sơn Trang này nghỉ phép. Thuần túy chính là đổi cái địa phương đánh bài tán gẫu, thuần túy là lăn qua lăn lại. Không đi, mệt mỏi. Mộ Đình Đình mệt mỏi nói ra. Chao ôi, chân đau. Bạch Hân thở dài thật sâu. Dương Lam Nhi nghe vậy, không khỏi thương cảm. Các bạn nên tăng cường rèn luyện, thân thể mới khỏe mạnh. Đời trước nàng cho dù cảm thấy thời gian không đủ dùng, những mỗi ngày cũng tăng cường rèn luyện, nếu không, thân thể nàng căn bản duy trì không được cái tính liều mạng như vậy của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi đùa rất nhanh liền đi qua, buổi chiều ngày thứ ba, cả lớp học mới ngồi xe buýt về thành Thục Đô, đi đến một quán lẩu hạng sang hơi xa hoa chút, trong nháy mắt liền đem bàn ở đại sảnh lấp đầy. Lần này không còn là tiệc đứng, mà là gọi thức ăn để nấu lẩu tiêu phí, cũng cao hơn không phải là một chút. Bất quá, bởi vì nhiều người, gọi thức ăn đều đã có ban cán bộ thống nhất, đồ ăn mỗi bàn đều giống nhau, nếu là cần thêm, mỗi người có thể thêm hai loại. Nếu không ăn, tốt nhất là có thể đổi cùng bàn khác, tranh thủ không cần quá lãng phí. Nồi lẩu gọi thức ăn, hương vị quả nhiên là không giống trước. Bạch Hân ăn không hề có hình tượng, tự đáy lòng cảm thán. Nói nhảm, tiêu phí cũng rất không giống trước được không? Mộ Đình Đình tăng tốc độ gắp đồ bỏ vào chén mình, quăng con mắt liếc nhìn. Dương Lam Nhi vẫn không nhanh không chậm như cũ, nàng rất rõ ràng, lấy sức ăn bây giờ của nàng, toàn bộ cả bàn cho nàng ăn cũng chưa chắc đã đủ no, cũng không đến đoạt nữa. Đối với cái này, Dương Lam Nhi có chút yêu thương, luyện công cư nhiên tiêu hao năng lượng như thế, sức ăn của nguyên chủ ít như mèo con vậy, cứng rắn bị nàng dưỡng thành dạ dày vương. Cách chương.